Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 14, thu hình lại. Nếu như thiếu gia nói không cần nghỉ ngơi, vậy liền không cần đi, đến cùng là hủy thế giới này, vẫn là trước hủy chính ngươi, kia cũng là thiếu gia hẳn là cân nhắc sự tình. Về phần ta, ta sẽ tận lực cam đoan, cà phê, cảm giác. Alfred lạnh nhạt nói, sau đó đem chén cà phê cầm lên, chuẩn bị rời đi. Này, chờ một chút, Nguyên đột nhiên gọi lại hắn, tới xem một chút cái này. Nói xong, hắn chỉ một cái màn hình nói. Alfred đi tới, nhìn chăm chú lên màn hình, chỉ thấy trong màn hình là một cái không tính quá lớn bên đường kiến trúc, tại bốn phía đều là đổ nát thê lương cảnh tượng bên trong. Cái này kiến trúc có chút không hài hòa, duy trì không có hư hao trạng thái. Nếu như chú ý điểm, nhìn có thể nhìn thấy tại cửa phía trên treo cái hospital bảng hiệu. Nơi này là trước ngươi đi qua nha sĩ phòng khám bệnh a? Alfred hỏi. Hắc hắc, dĩ nhiên không phải, đây là một cái rất thần kỳ bệnh viện. Vì lẽ đó, chú ý nhìn, đang nói, trong màn hình hình tượng bắt đầu động, ở bên trái góc dưới biểu hiện, quay chụp thời gian là 2 tháng trước. Hình tượng bên trong, cửa bị đẩy ra, sau đó một người mặc âu phục màu đen lưng còng nam tử cắm túi đi tới. Bởi vì tia sáng nguyên nhân, trong video thấy không rõ mặt của hắn, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác ra, tuyệt đối không tính là đẹp mắt. Hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Bên ngoài bây giờ trong không khí trải rộng các loại độc tố, nhân loại bình thường bại lộ ở bên ngoài hẳn là vài giây đồng hồ liền sẽ thụ không đi. Thế nhưng là xem ra cái này người cũng không có cảm giác được quá lớn khó chịu. Alfred nói xong, nói rất đúng, nhưng là gia hỏa này không chỉ riêng là không sợ độc làm đơn giản như vậy. Nguyên vừa cười vừa nói, sau đó, hình tượng bên trong lại đi tới một người. Nếu như nói, vừa rồi người kia là khiến người ta cảm thấy không đơn giản, vậy lần này cái này người, chính là vừa liếc mắt nhìn sang, liền biết hắn là cái không giống người tồn tại. Tối thiểu cái kia dáng người liền hoàn toàn không giống như là nhân loại hẳn là có. Liền vậy hắn đi ra ngoài tư thế đến nói đi, trọn vẹn cao hơn 2 mét cửa, hắn là cúi đầu đi ra, vì lẽ đó, chiều cao của hắn tuyệt đối đạt tới một cái trình độ kinh người. Càng thêm đáng sợ là, cho dù ở như thế thân cao phía dưới vẫn như cũ có thể cảm giác được thân hình của hắn cường tráng, dọa người, liền như là một cái to lớn gấu bắc cực từ trong cửa gạt ra đồng dạng. Alfred không có chút rung động nào trên mặt, rốt cục hiện ra một điểm động dung. Cái này là người máy a, vẫn là dược vật thúc đẩy sinh trưởng đi ra sinh mạng thể? Nguyên cười lắc đầu, hắc hắc, ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao trên thế giới này còn có không ít may mắn còn sống sót ngu xuẩn, tại dùng đủ loại phương pháp ý đồ cứu vãn thế giới này. Vì lẽ đó, ta thử một chút, thế nhưng là kết quả lại làm cho ta hơi kinh ngạc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái thứ nhất đi ra bệnh viện lưng còng nam tử chậm ung dung một cái lắc mình. Sau đó phía sau hắn tráng hán đột nhiên vươn tay, tựa hồ ở trước ngực tiếp được cái gì. Alfred nghi hoặc nhìn xem một màn này, phát sinh cái gì? Nguyên lập tức đem hình tượng chiếu lại, để cạnh nhau chậm 20 lần. Nhưng là, Alfred vẫn không có thấy rõ ràng trên màn hình hai tên gia hỏa đang làm gì. Có thể Nguyên lại không giống, hắn cơ hồ là hưng phấn tới cực điểm đồng dạng bổ nhau trước màn hình. Cuồng tiếu, ha ha ha, nhìn thấy a. Hắn né tránh, né tránh, né tránh, phất lập lại, sau đó thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Chẳng lẽ, ngươi khi đó, đúng, ngươi nói không sai, ta khi đó nổ súng. Nguyên đáp lại, nổ súng, cái này lần tại Bruce Wayne khởi động tháp Babel kế hoạch về sau, liền tổng bị hắn treo ở bên miệng. Bất quá hắn nói tới nổ súng, cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa bóp cò đơn giản như vậy, mà là phát xạ một loại gọi là không đạn lạc, siêu cường tính sát thương vũ khí. Loại vũ khí này trọn vẹn siêu việt vị diện này khoa học kỹ thuật 30 năm. Công năng của nó là lấy một loại siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, dọc theo một đường thẳng bắn ra một cái có siêu cường lực xuyên thấu đạn. Lực xuyên thấu đủ để xuyên thấu trong tầm bắn hết thảy chướng ngại vật. Thẳng đứng tầm bắn đạt tới 400.000 mét trên đây. Ếch, ngươi không nghe lầm, không sai biệt lắm chính là một cái gần đất vệ tinh độ cao. Mà trên mặt đất phạm vi bên trong thì càng thêm đáng sợ. Nói đơn giản điểm, ngươi đem hắn xem như một loại đạn lớn nhỏ đạn đạo liền tốt. Tại sau tháp Babel thời đại, Wayne chính là dùng loại vũ khí này, đem toàn bộ thế giới nắm trong tay. Nhìn a, cái kia còng lưng ra hỏa, cứ như vậy chậm rãi ung dung, né tránh một thương này, không có bất kỳ cái gì trước đó chuẩn bị tình huống dưới. Không có radar, không có tinh vi tính toán dụng cụ, hắn là thế nào làm được? Alfred không nói gì, hoàn toàn chính xác, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình, vì lẽ đó là vận khí ha. Nhưng là đột nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì? Cái này hoang đường ý nghĩ nhường thân thể của hắn có chút không thoải mái. Hắn bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia màn hình. Nếu như nói, gia hỏa này thật đem một thương này tránh thoát đi, như vậy, viên kia đạn hẳn là liền dọc theo đường thẳng, không biết bay đến đi đâu đi. Nhưng mà, hết thảy tựa như là hắn nhất không thể tin được như thế. Người kia tránh ra thân thể về sau, phía sau hắn vừa vặn liền đứng tên kia tráng hán. Ngoặc kép, tốt a, cho tới bây giờ Alfred cũng rốt cuộc minh bạch trong màn hình người kia vì sao lại bày ra như thế quái dị tư thế. Hắn tiếp được viên kia đạn, nói cách khác, trước mặt hắn người kia đem cái này viên đạn né tránh về sau, đạn vừa vặn bắn tại trên người hắn. Chỉ bất quá, cái này viên đủ để xuyên thấu gần ngàn mét tầng nham thạch đạn, cũng không có xuyên thấu tráng hán kia thân thể, mà là bị đỡ được, sau đó bị tiếp được, là mới siêu anh hùng a. Hắn hơi nhíu lấy lông mày hỏi. Quên cười, ha ha, ta không biết, nhưng là trước một người năng lực phản ứng hẳn là đánh tới flash trình độ, mà phía sau người kia nhục thể cường độ đủ để so sánh Superman. Ha ha, rất có ý tứ. Thế giới này rốt cục lại trở nên thú vị. Quyên lần nữa đem một đoạn này thu hình lại trọng phóng. Lại trọng phóng, tựa như là một đứa bé lần thứ nhất tìm tới phụ thân giấu ở dưới giường DVD đồng dạng. Chăm xem không chán, cơ hồ si mê. Mà lúc này, tại hang động trong bóng tối, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Đừng nghĩ quá đơn giản. Ngươi nói cái kia cái thứ nhất tiểu tử cũng không phải đơn thuần phản ứng nhanh. Hắn là thông qua quan sát, từ đó biết rõ có đạn chính bắn về phía chính mình. Quên thoáng sững sờ một cái. Cái gì? Quan sát? Ha ha, ngươi nói là hắn dùng con mắt nhìn ra được à? Không đơn thuần là con mắt, mà là từ không khí, sóng âm, nhiệt độ, gió, tia sáng, bụi đất, vân vân vân vân. Hắn nhìn thấu vạn vật ở giữa liên hệ. Có lẽ từ người nổ súng một khắc này, là hắn biết chính mình hẳn là ở đâu một điểm cái kia một giây. Dùng cái gì tư thế né tránh một thương này. Trong bóng tối cái thanh âm kia tiếp tục nói, mà phía sau hắn người kia, ta không biết hắn. Chỉ bất quá ta đại khái có thể đoán được hắn là ai. Nếu như ta không có đoán sai, tên kia nếu như nguyện ý, cơ hồ có thể đem cái này toàn bộ tinh cầu đều cho hủy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.